Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372, ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Hải hai cái vô địch kỹ năng, tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Vì lẽ đó cuối cùng này một đạo thiên lôi, Diệp Hải chỉ có thể chính mình mạnh mẽ chống đỡ. May là chống được đến, tuy rằng chịu chút thương, nhưng thương thế cũng không nặng. Thiên lôi uy lực vượt qua Diệp Hải dự liệu. Thứ 8 hồn kỹ trời sập uy lực cũng vượt qua Diệp Hải tưởng tượng. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Lúc này một điểm điểm lạnh lẽo ánh sáng bắt đầu ở Diệp Hải ngực hiện lên. Từ từ bao trùm toàn bộ thân thể. Sau đó trong nháy mắt sáng lên một cái. Liền dần dần biến mất. Băng Tiết Nhị Đế cho hắn cung cấp hồn cốt là 100 vạn năm cấp bậc xương khung. Hiệu quả có không ít. Chủ yếu là sức mạnh tăng cường. Cực băng lực lượng cùng với cực hàn lĩnh vực. Băng đế là băng cùng lực hai thuộc tính hồn thú. Cho Diệp Hải cung cấp sức mạnh cực kỳ khủng bố tăng cường. Hiện tại Diệp Hải, mặc dù là phổ thông trạng thái, không sử dụng võ hồn cùng hồn hoàn, sức mạnh cũng vượt qua 10 vạn cân. Mặt khác, cực băng lực lượng cùng cực hàn lĩnh vực, có thể làm cho Diệp Hải không sợ thuộc tính băng công kích. Cùng với có thể chậm chạp đối thủ, nhường đối thủ rơi vào mặt trái trạng thái. Diệp Hải tâm tình khoan khoái nằm trên đất, nhìn u lam bầu trời. Lúc này sắc trời đem ám, bầu trời không còn là xanh lam, mà là u lam. Lấm ta lấm tấm ánh sao từ từ hiển hiện ra. Sau một khắc, Diệp Hải nhìn thấy một đạo bóng người màu tím. Cả người ăn mặc oai hùng màu tím khôi giáp. Sau lưng một đôi màu tím cánh ánh sáng. Trong tay nắm to lớn màu tím liêm đao. Khe nằm, Diệp Hải một cái giật mình. Trong nháy mắt ngồi dậy đến. Này rời ạ, thật là làm cho người ta sợ hãi đi. Diệp Hải tâm tình bây giờ lại như ngày nắng to thấy quỷ như thế. Hắn chậm rãi đứng lên, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chậm rãi bay xuống Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông trên người áo giáp biến mất, La Sát Ma Liêm cũng biến mất không còn tăm hơi. Sau lưng màu tím cánh ánh sáng thu nạp, sau đó từ từ tiêu tan. Nàng nhìn vẻ mặt cảnh giác Diệp Hải, lạnh nhạt nói, làm sao, như thế sợ ta. Nghe vậy, Diệp Hải lông mày nhíu lại, nói, ta làm sao có khả năng sẽ sợ ngươi. Hiện tại hai ta đánh lên, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Bỉ Bỉ Đông cười cười một tiếng, nói, a, ta xem ngươi hiện tại bành trướng lợi hại. Vừa nãy nếu như không phải ta giúp ngươi, cuối cùng một đạo thiên lôi có thể đem ngươi chém thành cho cốt. Ngoặc kép, vừa nãy là ngươi đang giúp ta. Diệp Hải kinh ngạc nói. Vừa nãy hắn xác thực cảm thấy ngày này lôi uy lực có chút yếu đi. Hắn đều làm tốt lần thứ nhất giờ không nổi thiên lôi chuẩn bị. Không nghĩ tới dĩ nhiên đỡ lấy. Hóa ra là Bỉ Bỉ Đông vừa nãy đang giúp mình. Bỉ Bỉ Đông con mắt nhìn Diệp Hải. Nói, không còn hồn hoàn, ngươi thực lực bây giờ cơ bản phế. Còn muốn cùng ta đánh sao? Không đánh ngươi có thể thả ta đi. Diệp Hải kinh ngạc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Hải nói. Khả năng a, Bỉ Bỉ Đông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải nói. Chúng ta ngày xưa không oán. Ngày nay không thù. Ngươi luôn đuổi theo ta không tha. Thú vị sao? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Ngày xưa không oán. Ngươi cũng có mặt nói. Ở La Sát bí cảnh cái kia một tháng. Ngươi là làm sao đợi ta? Ngoặc kép, Diệp Hải hút ngụm khí lạnh, sau đó nói, không bị đói ngươi, cũng không đông ngươi, ta đợi ngươi chưa đủ tốt sao? Bỉ Bỉ Đông con ngươi liếc Diệp Hải một chút, nói, ngươi cũng đừng biết mà còn giả hồ đồ, việc này lừa gạt có điều đi, ngươi muốn như thế nào? Diệp Hải cau mày nói, xem Bỉ Bỉ Đông ý tứ, tựa hồ cũng không muốn giết chính mình, nếu không giết chính mình. Vậy thì có co kè mặc cả chỗ trống. Mặt khác, Bỉ Bỉ Đông thật giống cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Chỉ ít Diệp Hải không nhìn ra Bỉ Bỉ Đông có nhiều phẫn nộ. Bỉ Bỉ Đông há miệng. Nàng vẫn đúng là không muốn làm sao Diệp Hải.